như chiều chẳng dứt. Hỏi chút giữa bên trời có đi mà chẳng đến, mây trôi ở mây trôi cũng như giấc mộng lời. Hỏi từng chiếc lá rơi đường nào vào thiên thu, cây mục như cuộc đời đắp lên thành tổ kiên. Hỏi chiếc lá xuôi dòng nơi đâu là hư không, có phải ngày hôm qua xanh hàng dài lớp lớp, có phải ngày hôm nay chim tắm như bọt ruồi, ngày mai à ngày mai quần quanh đâu trước mặt, lén lén bước chân dài đã dùng mình vội ôm. Mẹ ơi tìm không bờ bên, chiều đến như cuộc đời khuất trong trời mù tối, còn nuôi tiếc quay đầu thôi cũng là hư không. Phải ngày hôm qua xanh hàng dài lớp lớp, có phải ngày hôm nay chim tắm như bọt rồi, ngày mai à ngày mai quần quanh đâu trước mặt, lén lén bước chân dài đã dùng mình vội ôm. Về nơi tìm không bờ bên, chiều đến như cuộc đời khuất trong trời mù tối, còn nuôi tiếc quay đầu thôi cũng là hư không.